Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 469. Muốn luyện này công tất trước. 74. Nhưng một ít nhìn đời chưa sâu mới vừa vào tiên môn đệ tử. Ở xác định an toàn sau bay nhanh mang theo bị thương đồng môn trở về môn phái. Rằng coi nhân ước kéo càng ít. Hạc Nhàn Vân bị Nguyệt Tê Sơn hai gã tiên tôn mang đi. Trước khi đi hắn chết tử nhìn chằm chằm Bạch Liên Hoa. Tầm mắt giống như là lợi nhận giống nhau muốn đem nàng giết chết ngàn vạn lần. Đây mới là oán hận nên có ánh mắt thôi. Ngươi nhưng là ra ngoài bổn tọa đoán trước, Vọng Dạ Sầu đi tới nói một tiếng. Hắn cho rằng Bạch Liên Hoa đấu không lại Hạc Nhàn Vân. Trên thực tế cũng là đấu không lại. Hạc Nhàn Vân kia kinh ngạc trong nháy mắt đều có thể bị nàng bắt giữ đến hơn nữa quyết đoán hành. Động, không có kinh nghiệm chiến đấu phong phú là làm không được. Xem ra, nàng thật là từng có rất nhiều thế. Hơn nữa giữ lại bộ phận trí nhớ. Như vậy nàng giờ đang tìm kiếm người nọ, cũng là chân thật tồn tại thôi. Ta có thể làm đến, Bạch Liên Hoa cúi đầu lầm bầm lầu bầu. Hỗn độn sợi tóc che lấp mặt nàng báng. Nhìn không ra nàng là thế nào biểu cảm ni xem, vì nhiệm vụ, vì sống sót, ta cũng là có thể đối vô tội người xuống tay, ta có thể không từ thủ đoạn, chẳng sợ trong lòng rất khổ sở rất thống khổ, thánh mẫu nước mắt là cái không ngừng, nhưng ta cũng có thể làm đến, có thể làm một cái đủ tiêu chuẩn nhân vật phản diện. Bá bá đi tới cọ của nàng chân an ủi nói, mọi việc đều cái thích ứng quá trình. Ký chủ, ngươi hội làm được càng ngày càng tốt, ai muốn làm được càng ngày càng tốt à? Liền không thể cho nàng đổi hồi nhân vật chính hệ thống sao? Phối hợp diễn cũng xong. Chạy nhanh trở về, Vọng Dạ Sầu đứng ở nàng bên cạnh người ôm nàng. Mặt mày trong lúc đó là thần sắc khẩn trương. Bạch Liên Hoa xem hắn đỏ như máu ánh mắt, đột nhiên cảm thấy buộc chặt thần kinh lơi lỏng xuống dưới. Giống như là một cái phơi cứng ngắc da thằng, bị tẩm đến trong nước, lại dần dần khôi phục nó nguyên bản tính dẻo, miệng vết thương cảm nhận sâu sắc cũng tùy theo mà đến. Nàng phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác bản thân cả người đều phải đổ xuống. Này đó là sử xuất thập phần lực lượng hậu quả, ở chiến đấu khi sẽ không cảm đến bất kỳ không phải là có thể chống đỡ nàng đến cuối cùng một khắc. Nhưng làm tranh đấu sau khi chấm dứt, sở hữu thống khổ cùng thương hại cùng nhau buông xuống, ngoặc kép chấm chấm, cứu ta, Bạch Liên Hoa có chút sợ, nếu nàng bị ở lại đây lời nói, tuy rằng thời gian cũng đủ trưởng nói có thể tự lành. Nhưng nếu quả có tiên môn nhân đi vòng vèo trở về, nàng liền xong đời, hiện tại chỉ hy vọng Ma Tôn có thể nhớ kỹ nàng phía trước trung tâm, cứu bản thân một phen. Vọng Dạ Sầu mày gắt gao nhăn, nói, hiện tại biết yếu thế, vừa rồi kia cổ kính đi đâu, nghe hắn nói như vậy liền an tâm. Khẳng định là nguyện ý cứu bản thân, Bạch Liên Hoa lộ ra một cái vui mừng cảm kích tươi cười. Đột nhiên nghĩ tới cái gì? Nói, đáp ứng ta, giống như là muốn giao đãi di ngôn thông thường. Hắn đem lỗ tai tiếp đi qua nghe, nàng nói, đáp ứng ta. Hảo hảo an táng bọn họ. Nói xong, nàng liền khôi phục một cái tiểu tiểu trúc diệp thanh bộ dáng. Cả người đều là vết máu, cơ hồ mau biến thành hồng xà. Vọng Dạ Sầu đem nàng nâng lên đến bỏ vào bản thân vạt áo bên trong. Như vậy có thể rất tốt truyền ma khí cho nàng chữa thương. Đến mức trên đất cong vẹo thi thể, cùng với an táng như vậy lãng phí, không bằng mang về ma cung đi làm thức ăn gia súc. Hắn cuốn lấy ma vân, đem thi thể phóng tới vân thượng trở về đi. Khụ, hắn trùng trùng ho một tiếng, khụ ra một búng máu đến, vẫn là xem nhẹ Hạc Nhàn Vân. Chiến đấu khi hắn luôn luôn tại âm thầm giúp đỡ nàng. Bởi vậy Hạc Nhàn Vân một phần công kích kỳ thực là bị hắn cấp đỡ. Cho nên nàng tài năng như vậy dễ dàng. Hết chương.